thúc dục nội thiên địa, khiếu huyệt mở ra, nội phủ vận chuyển, cửu khiếu biến hóa. Các dị tượng chui hết vào trong người Mạnh Kỳ, cả thần đô chỉ còn thấy một màu hỗn độn u ám. Hắn nắm lấy thiên chi thương, thét dài, rút đao xỉa thẳng lên trên. Ánh đao lóe sáng, vô cùng chói mắt, lực chém cực mạnh, phá vỡ hỗn độn, phá tan u ám, tất cả đều bị phá tan. Con ngươi mọi người đều co rụt lại kịch liệt, ngay cả người của chính sự đường cũng không thể không thầm khen. Tuy còn non nớt, chưa đủ hoàn thiện, nhưng một đao này lại rất phù hợp, rất đáng sợ. Ầm, hỗn độn tách ra, ánh nắng chiếu xuống, lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Kiếm quang hạ xuống, phá vỡ kim phong, hiện ra bóng dáng Giang Chỉ Vi. Cô vui vẻ, đột nhiên như cảm thấy điều gì, quay đầu nhìn về phía thần đô, dù không thể nhìn thấy cái gì cả vì quá xa. Hoàn Châu, chân núi Tứ Tu, Thanh Liên công tử Lưu Tô đang uống rượu, đã bắt đầu say. Y bỗng bật cười vang dội, lẩm bẩm, với tính tình của ta, mắc gì phải học theo họ cố gắng mà áp chế. Nửa bước hoàn mỹ đâu phải là đã cùng đường. Mi tâm của y tỏa ánh sáng xanh, chung quanh trở nên tươi mát thoát tục, như có hoa sen nở rộ. Mạnh Kỳ một đao bổ ra hỗn độn, cả người đau đớn, ám thương khắp nơi, nhưng nhịp hít thở lại rất mạnh mẽ. Nội thiên địa vận chuyển, điều động thiên địa chi lực, Mạnh Kỳ từ từ hạ xuống. Ý, dị tượng đâu? Đám vương tái ngơ ngác, Mạnh Kỳ tuy áo quần rách nát, nhưng khí tức sâu thẳm làm cho người ta vô thức thấy sợ. Ha ha, chờ mổ thay quần áo, lại đến kính rượu các vị. Mạnh Kỳ cười to xoay người. Dị tượng của ta chính là lấy nguyên thủy chi ý để tạo nên bất diệt chi thể, còn gọi là bất diệt nguyên thủy tượng. Lưu Tô lảo đảo đứng lên, cao giọng ngâm nga, ngửa mặt cười to đi ra cửa. Thân ta há là người bình phàm. Hết quyển 3 quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Gặp lại nhoẻn cười nội thành thần đô. Quán rượu đậu ra là nơi long xà hỗn tạp, tin tức tung bay khắp nơi, là nơi võ giả khách thương thường tới để hỏi tìm tin tức. Một nam tử trên mặt có vết sẹo do đao, đầu đội đấu lạp xuyên qua đám người ồn ào, tìm một bàn trống ngồi xuống. Tai y nhúc nhích, lắng lên nghe ngóng xung quanh. Nói về anh hùng, đạo anh hùng, chính là cuồng đao ở trong ảo trận, bị thương khắp thân, nhưng một đao chém giết võ trạng nguyên Phàn Trường Miêu, cũng chính là đích truyền của Diệt Thiên Môn, là Lục Diệt Nhân Ma được bồi dưỡng làm tông chủ tương lai. Lục Diệt Nhân Ma vừa chết, ảo trận lập tức đầy nguy hiểm, người của chính sự đường đồng lòng phá vỡ, ngăn trở âm mưu của Hôn Quân và La Giáo, Diệt Thiên Môn. Đây chính là cái gọi là đê dài ngàn dặm bị hủy bởi hang kiến, cũng là cái gọi là tà bất thắng chính, trong lúc nguy cấp tự có anh hùng xuất hiện. Người kể chuyện nói văng cả nước miếng, mặc áo xanh, đội mũ quả dưa, tay cầm chặn gỗ, những người xung quanh đều im bặt lắng nghe. Nam tử mặt vết đao nhíu mày, đứng lên, cầm một thỏi bạc, chen tới chỗ người kể chuyện, chắp tay hành lễ, tiên sinh, tại hạ là người Tây Lương. Áp hàng nhập kinh, cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, hình như đã xảy ra đại sự. Y vừa nói, vừa đưa thỏi bạc cho người kể chuyện. Người kể chuyện thầm ước lượng khối bạc, cười tủm tỉm, huynh đài không biết đâu. 7 hôm trước, trên Quỳnh Hoa Yến, nghe xong chuyện thần đô chi biến, nam tử mặt vết đao khẽ thở ra. Thì ra như vậy, vậy không ảnh hưởng gì tới việc mua bán của tại hạ. Không biết thế cục triều đình hiện giờ ra sao? Người kể chuyện khẽ gõ thanh gỗ. Các vị của chính sự đường lấy đại cục làm trọng, không trừng phạt người không liên quan. Lục phiến môn từ tổng bộ đầu trở xuống, ai làm chức gì vẫn làm chức đó, chỉ bị phạt bổng lộc mà thôi. Chẳng quá, ngoài hai vị tông sư, người của thần đô triệu thì e tất cả đều đã bị đổi chỗ. Những đại thế gia cũng cho cao thủ gia nhập vào lục phiến môn, làm kim chương bộ đầu. Việc này lan truyền ra rất ồn ào, ai cũng biết. Tuy không ai nói ra chuyện đổi vị trí kia, nhưng những người chỉ cần hơi sành sỏi là đều nghĩ ra được. Nam tử mặt vết đao gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Không biết vị hoàng tử nào kế vị. Hình như thái tử có liên quan với Hôn Quân nên không được kế vị, chỉ làm lương vương, nay du rú trong nhà, tu thân lễ Phật. Người kể chuyện nhớ lại đại điển đăng cơ 3 hôm trước. Tuy trên phố có nghe đồn Tấn Vương và thần thoại có liên hệ với nhau, là kẻ giết cha, nhưng vì không tìm ra bằng chứng, nên chính sự đường vẫn đưa Tấn Vương lên làm vua. Muốn phế thái tử phải có lý do quang minh chính đại, không thể nói lễ Phật là xong, nên mới gắn thái tử vào với lão hoàng đế. Thế sự quả là khó đoán. Nam tử mặt vết đao cảm khái. Cũng không hẳn. Người kể chuyện bĩu môi. Ngươi có biết đương kim thái tử là ai không? Đương kim thái tử. Tấn Vương tuy đã cưới vợ, nhưng còn chưa sinh con mà. Nam tử mặt vết đao sửng sốt. Người xung quanh đương nhiên đều đã biết. Ai cũng cười y thiển cận. Tuy Tấn Vương, không, đương kim hoàng thượng chưa có con, nhưng Chu Quận Vương tham chính sở y thực sự có liên hệ ngầm với thần thoại, nên lập ra thái tử để áp chế y, chính là vị Ngụy Vương trước giờ chưa bao giờ được để ý. Người kể chuyện tặc lưỡi, tự nhiên lập ra thêm một thái tử, lại là huynh đệ với nhau, giống Lương Tập, thời cổ. Còn nữa, thiên tử kiếm không còn để cho hoàng thất quản lý nữa, mà được đặt trong chính sự đường. Chư công thay phiên trông coi, khi cần mới giao cho hoàng thượng. Người kể chuyện nói rất nhanh, kể những chuyện sau thần đô chi biến ra hết. Ngày mai hôn quân sẽ được hạ táng, thụy hào là lệ. Nam tử mặt vết đau vừa lòng xoay người, lẩm bẩm, hèn gì. Mấy hôm trước thần đô xảy ra dị tượng, thì ra là pháp thân cao nhân ra tay. Không đúng, đó là 6 ngày trước. Rõ ràng y đã ở gần thần đô một thời gian. Y quay phát lại, hỏi người kể chuyện, dị tượng 6 hôm trước là sao? Người kể chuyện cười ha ha, là dị tượng do cuồng đao một bước lên trời, bao phủ cả thần đô, lịch tứ kiếp, thành ngoại cảnh, làm tất cả cường giả đều phải chấn kinh. Nam tử mặt vết đao hít sâu, hơn nửa ngày mới hồi thần, nhíu mày, nói chi tiết. Người kể chuyện cười hắc hắc, hôm đó tại hạ ở ngay bên ngoài biệt viện Tô gia. Chính mắt nhìn thấy, cuồng đao phát thiệp mời, những người chúng ta đều tưởng hắn bắt trước Hưng Vân Sơn Trang, khiêu chiến cao thủ nhân bảng, nhờ họ để dẫn một bước lên trời, không ngờ cuồng đao còn mạnh hơn vô hình kiếm, không cần sinh tử áp bách, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đảm tiếu nhân gian mở ra huyền quan, trong ngoài giao hội, không còn là người phàm tục nữa. Y càng nói càng hứng chí, vén áo, vỗ bàn, lúc đó đêm tối phủ xuống, cả thần đô chìm trong u ám, những vì sao khắp nơi sáng ngời như hoa nở, có mặt trời mọc lên, kim ô bay loạn, hỗn độn xuất hiện, mặt đất lơ lửng, thực sự là rất toàn diện đầy đủ, thiên biến vạn hóa, cuồng đao lịch thiên lôi kiếp, âm hỏa kiếp, kim phong kiếp như lấy đồ trong túi, đến cuối cùng hỗn độn kiếp hạ xuống, hắn mới phải xuất toàn lực, một người một đao bổ đôi hỗn độn. Thế mà làm xong, hắn còn có thể thay quần áo kính rượu, chuyện trò vui vẻ, khiến các vị tân khách bái phục không thôi. Chờ một chút, thiên lôi kiếp, âm hỏa kiếp, kim phong kiếp, hỗn độn kiếp, tứ trọng thiên kiếp. Nam tử mặt vết đao kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, người kể chuyện chằm đinh chặt sắt, mặt đỏ bừng vì kích động. Biết trước hắn, người có thể một bước lên trời lịch tứ trọng thiên kiếp là ai không? Thiên ngoại thần kiếm cũng mới chỉ có tam trọng thiên kiếp. Nam tử mặt vết đao lắc đầu, vẻ mặt mê mang. Người kể chuyện gõ thanh gỗ một cái rất mạnh, đến mức cả người y run lên. Nhân hoàng, nhân hoàng. Nam tử mặt vết đao vừa khiếp sợ vừa ngưng trọng, không thể tin được vào tai mình. Tin của Giang Đông Vương thị truyền ra làm sao sai được. Dù thiên địa đã thay đổi, cuồng đao không có được uy của nhân hoàng, nhưng ít nhất nửa bước pháp thân cũng không thành vấn đề chứ nhỉ. Người kể chuyện tự hỏi tự trả lời. Nam tử mặt vết đao suy nghĩ xuất thần, im lặng không nói gì. Nói đến thiên ngoại thần kiếm, thằng cháu nhà ta trong lục phiến môn kể, 6 hôm trước, tuyệt kiếm tiên tử phá tử quan mà ra, kiếm quang chiếu rọi 100 dặm, cũng là vượt qua tam trọng thiên kiếp. Bên cạnh có người xen mồm. Người kể chuyện thở một hơi dài, tính thời gian, đại la yêu nữ e là cũng đã một bước lên trời. 6 người đứng đầu nhân bảng, vô hình kiếm, đại la yêu nữ, tính tấn thương sinh, tuyệt kiếm tiên tử, lang vương và cuồng đao, ngoài Lang Vương đã đi gặp Diêm Vương, tất cả đều là một bước lên trời. Này, đây là chuyện bao đời nhân bảng tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Phong Vân biến hóa Kim Lân ra, có phải là dấu hiệu sắp có đại kiếp loạn thế hay không? Đừng nha! Dân thường chúng ta thà là chó thời Thái Bình, cũng không muốn làm người thời loạn thế đâu. Trong sách nói, mỗi lần loạn thế, luôn có thành trì bị hủy diệt, một trận chiến 10 vạn vong hồn. Dù có tránh được ngoại cảnh giao thủ lan đến, cũng sẽ rơi vào khó khăn. Bốn chữ, người chết thân vong, mọi người phải nghĩ cho kỹ. Thời Thái Bình, dù có nạn hạn hán hồng thủy, chỉ cần cường giả ngoại cảnh xuất hiện, câu thông thiên địa chi lực là có thể giảm bớt tình hình tai nạn, nên cơ bản năm nào cũng thu hoạch được mùa. Nhưng nếu là thời loạn thế, làm gì còn có ngoại cảnh nào nhàn hạ tới giúp người thường. Nam tử mặt vết đau lặng lẽ rời khỏi quán đậu ra.